Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001. Những người khác thấy thế, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, ai biết bên trong sẽ có như thế nào cơ duyên. Vạn nhất bỏ lỡ, tuyệt đối hối hận cả đời, nhưng cơ duyên lại kèm theo nguy hiểm. Vừa rồi cỗ kia cao lớn ma thân, làm cho người kinh dị, tuyệt đối không thể coi nhẹ, là phúc thì không phải là họa. Nguyệt Trung Thu nhanh chân đi về phía trước đi, có một số việc, trốn cũng tránh không khỏi, còn không bằng đi đối mặt. Huống hồ, tụ bảo bồn đã làm ra một chút chỉ thị, kịch liệt ông rung động, nếu không phải là hắn áp chế, chỉ sợ đã sớm không khống chế nổi. Lui ra phía sau ba trượng, hắc hắc, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Mấy cái thanh niên nhìn thấy Nguyệt Trung Thu vậy, mà cũng đi theo vào, lập tức có chút không cao hứng, châm chọc khiêu khích nói, người trong võ đạo, cớ gì đem chính mình xem như thằng hề, chớ vì bản thân trêu chọc họa sát thân. Nguyệt Trung Thu con ngươi hơi hơi co vào, hướng về mấy người. Khóe miệng cũng lộ ra một đạo nụ cười trào phúng. Cái gì? Họa sát thân? Ngươi đây là tự tìm cái chết. Trong mồm chó không mọc ra ngà voi. Mấy người giận tím mặt. Một cái không biết tên tiểu tử, lại dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vị công tử này vừa rồi đã cứu ta, còn mời tiểu vương gia cho ta cái mặt mũi. Đang tại mấy người chuẩn bị đối Nguyệt Trung Thu ra tay đánh nhau tay, Hạ Nguyệt Minh quay đầu nhàn nhạt liếc qua, hướng về phía bên cạnh tiểu vương gia nói ra. Tiểu vương gia cười một tiếng, Nguyệt Trung Thu tính mệnh với hắn mà nói kiếm như run rế, muốn cầm là cầm. Tất nhiên tam công chúa mở miệng, tự nhiên muốn bán đối phương một bộ mặt, lập tức ngăn trở mấy người. Xin hỏi công tử đến từ phương nào? Hạ Nguyệt Minh nhìn xem Nguyệt Trung Thu hỏi. Nàng ẩn ẩn cảm thấy Nguyệt Trung Thu không phải người bình thường. Muốn dò xét Nguyệt Trung Thu lai lịch. Bốn biển là nhà, đất làm giường, trời làm chăn. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt đáp lại. Thu hồi ngươi cái kia buồn cười cao ngạo. Tam công chúa tra hỏi, trung thực đáp lại liền có thể. Tiểu vương gia khẽ trao mày, Nguyệt Trung Thu tư thế này nhường hắn rất là bất mãn. Hạ Nguyệt Minh cũng không có ngăn cản, hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu không có nói thật. Vạn sơ thánh địa đương đại thánh tử, Nguyệt Trung Thu mở miệng. Cái gì? Mấy người tất cả giật mình, tự liền Hạ Nguyệt Minh đều hơi kinh hãi. Không chỉ như thế, cũng có một số người khác nghe được Nguyệt Trung Thu mà nói. Tất cả đều biểu tình chấn kinh chi sắc, đặc biệt là đại hạ hoàng triều vô cùng cường giả, liền hắn cũng nhịn không được về nhìn Nguyệt Trung Thu một cái. Trong mắt mang theo hồ nghi, nguyên lai là vạn sơ thánh địa thánh tử, trách không được như thế bá liệt. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, chú ý Nguyệt Trung Thu, nghe thấy vạn sơ thánh tử tu vi siêu phàm nhập thánh. Chỉ sợ còn đang hoắc bất phàm phía trên. Vạn sơ thánh địa khoảng cách nơi đây vượt qua nghìn vạn dặm. Không nghĩ tới thánh tử sẽ đích thân đến đây. Tiếng kinh hô của mọi người gây nên nhiều người hơn chú ý, tất cả đều nhìn sang. Đặc biệt là một chút trẻ tuổi nữ tu giả, tất cả đều mắt hiện dị sắc, hướng về Nguyệt Trung Thu. Nếu không phải là từ cái hào rộng cách trở, các nàng sợ rằng sẽ trước tiên tiến lên nhận biết một phen. Không hổ là thánh tử, khí chất lạnh nhạt nhưng không mất lăng lệ, anh vĩ phi phàm, xem xét cũng là nhân trung chi long. Có chút nữ tử sợ hãi thán phục liên tục, đây là trung tâm tán thưởng. Trước mắt Nguyệt Trung Thu lại là cho người ta một loại cảm giác như vậy, người thực sự là vạn sơ thánh tử. Tiểu vương gia một đám người biến sắc, thánh địa địa vị tại bất hủ hoàng triều cân bằng. Đừng nói là hắn, liền xem như toàn bộ chiến vương phủ, cũng không dám đắc tội vạn sơ thánh tử. ngươi cho là thế nào? Nguyệt Trung Thu bình tĩnh nhìn mấy người, mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Lão Hủ từng hữu hạnh được chứng kiến Vạn Sơ Thánh Tử tuyệt đại nhân kiệt vô thượng phong thái. Người này cũng không phải là Vạn Sơ Thánh Tử. Đúng lúc này, một lão già mở miệng, hắn cũng kinh nghi bất định, bởi vì lúc ấy chỉ là xa xa thoáng nhìn. Công tử chớ nói chuyện cười, ta mặc dù không có gặp qua Vạn Sơ Thánh Tử, nhưng Hoàng Huynh đã từng nhắc lên, Vạn Sơ Thánh Tử tuổi chừng 26 tuổi, là đặc biệt nhất chính là Vạn Sơ Thánh Tử sinh ra một đầu mái tóc dài màu xanh lam. Hạ Nguyệt Minh sau khi hết khiếp sợ, hơn nữa vừa rồi lão giả chi ngôn, rốt cục bình tĩnh lại, lớn mật, ngươi dám giả mạo thánh tử, lừa dối với ta, tiểu vương gia tức hổn hển, người trước mắt lại thế nào nhìn, cũng không giống 26 tuổi, huống hồ, hắn lúc trước liền hoài nghi đối phương thân phận, nếu như Vạn Sơ Thánh Tử đến đây, không có khả năng không có tuyệt đỉnh cao thủ thủ hộ. Nói thật thân phận, các ngươi không tin, đành phải mượn Vạn Sơ Thánh Tử danh tiếng dùng một lát. Các ngươi không phải mới vừa tin sao? Nguyệt Trung Thu không quan trọng cười cười. Vạn Sơ Thánh Tử hắn cũng không quen biết, chỉ là vừa êm tai nói qua cái này thánh địa, thuận tay lấy ra dùng một lát. Đồng thời, hắn cũng phi thường chấn kinh. Thế giới này hắn chỉ là kiến thức đến một góc, Hoắc Bất Phàm liền đầy đủ kinh diễm, nhưng là, ở trên hắn, còn có thánh tử, thánh nữ một loại nhân vật. Theo hắn suy đoán, Hạ Nguyệt Minh trong miệng Hoàng Huynh, hẳn là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Lúc trước, rất nhiều đối Nguyệt Trung Thu tán thưởng có thừa người, lập tức cùng ăn chuột chết đồng dạng, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Rất nhiều người mắng to, nhưng lại không thể thế nhưng Nguyệt Trung Thu. Chỉ một thoáng, toàn bộ rừng cây náo nhiệt, đại bộ phận đều đang châm đối Nguyệt Trung Thu. Hảo một cái đồ nhà quê, người gan thực sự là mập không còn giới hạn, thực sự là không sợ chết hay sao? Tiểu vương gia tức giận, đầy miệng răng kém chút bị cắn nát, mặt đỏ cổ to quát, chết cũng không sợ. Liền sợ các người quá vô năng. Nguyệt Trung Thu cười lạnh. Mấy người kia thật sự là tự tìm cái chết. Một lần lại một lần khiêu khích hắn. Tiểu vương gia, giết hắn. Người này thực sự là cuồng vọng vô tri. Hắn muốn chết. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể ngăn đón hay sao? Rất nhiều người giống to. Lúc trước phát sinh tất cả. Để bọn hắn cảm giác nổi giận hết sức. Tam công chúa. Người này giả mạo Vạn Sơ Thánh Tử, xem thiên hạ như không, quả thật trêu đùa chúng ta, không giết không đủ để mét vuông phẫn. Tiểu vương gia mở miệng, Hạ Nguyệt Minh mặt mũi vẫn là muốn bận tâm. Hạ Nguyệt Minh nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, sau đó lại nhìn Trục Nguyệt một cái, nàng không có mở miệng, chỉ là xoay người một cái tiếp tục tiến lên động tác, liền đã biểu lộ tất cả. Cho ta hoạt quả hắn. Tiểu vương ra mắt lộ vẻ điên cuồng. Trên mặt mang ý cười. Giống to một tiếng. Thủ hạ mấy cái thanh niên. Tất cả đều xông về Nguyệt Trung Thu. Phốc, chỉ là vừa đối mặt. Chỉ gặp Nguyệt Trung Thu đại thủ nâng lên. Trong nháy mắt đánh bay một người trong đó. Người kia kêu thảm một tiếng. Xương ngực trực tiếp sụp đổ. Toàn thân xé rách. Máu tươi chảy xuống, vãi đầy mặt đất, trong chớp mắt, một người trực tiếp bị đánh chết. Loại này lực rung động làm mấy người khác đều sửng sốt sững sờ. Kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.